Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Bộ Gia Vẽ Ngũ. Tôn Thanh Thanh hiện tại sở ở là một gian tam phòng một sảnh nhà trọ. Bởi vì là làm hôn phòng sử dụng, chỉnh thể trang hoàng tinh tế lại ấm áp. Tôn Thanh Thanh lấy ra chìa khóa mở cửa, đứng ở cửa trù trừ không trước một hồi lâu, thẳng đến Lục Kiến Thâm trước vượt đi vào. Nàng mới vội ôm Miêu Tể bước nhanh đuổi kịp. Tôn Thanh Thanh dựng lên lỗ tai vòng quanh phòng ở tinh tế đánh giá một vòng. Gặp Thành Vọng không ở, nàng này mới nhẹ nhàng thở ra. Rõ ràng sofa rộng mở thật sự, nàng lại cứ quan trọng hơn kề bên Lục Kiến Thâm ngồi xuống. Nếu không là biết Lục Kiến Thâm sẽ không đáp ứng, Tôn Thanh Thanh là hận không thể cả người đều bò lên đi mới tốt. Lục Kiến Thâm thoải mái được phảng phất là vào nhà của mình. Nàng theo trong gói to lấy ra một bao bánh mì côn mở ra. Chính mình ăn đồng thời còn không quên rút ra một căn nhét vào Miêu Tể miệng. Miêu Tể rõ ràng lai lịch thượng ăn được miệng nhỏ liền không ngừng qua. Lúc này không biết từ đâu đến khẩu vị, còn cầm móng vuốt ôm bánh mì từng ngụm cắn. Một trường điều bánh mì ba hai hạ sẽ không có bóng dáng. Nó miệng còn nhai đi ni, khát vọng ánh mắt liền lại hướng Lục Kiến Thâm đầu đi qua. Lục Kiến Thâm lạnh lùng vô tình cự tuyệt. Không được, ngươi cũng không xem ngươi hiện tại có bao nhiêu chỉ mà ni. Miêu Tể chớp mắt liền lỗ tai mang. Cái đuôi toàn bộ đạp kéo xuống đến. Nó vô sinh khí ở Tôn Thanh Thanh trong lòng đánh cái cốt. Tựa hồ liền mau sắc đều ảm đạm rồi không ít. Tôn Thanh Thanh, đại sư, ngài là tới nhà của ta bắt quỷ à? Vì sao ta cảm thấy ngài hiện tại cho ta cảm giác quả thực so ở ngoại ô ăn cơm dã ngoại còn thoải mái? Lục Kiến Thâm xem nàng cả người tựa hồ đều nghẹn một hơi. Muốn nói cái gì lại không biết nên thế nào mở miệng bộ dáng. Nàng suy nghĩ một chút, đem bánh mì túi hướng nàng phương hướng đẩy một thanh, nhân tiện chụp được Miêu Tể kia chỉ nóng lòng muốn thử tiểu móng vuốt. Muốn ăn lời nói chính mình cầm, không cần khách khí, dù sao liền tính lại đến 10 cái Tôn Thanh Thanh. Cũng chống không lại một cái Miêu Tể có thể ăn. Lục Kiến Thâm tự hỏi trong khoảng thời gian này xuống dưới. Nàng cũng coi như đối như thế nào đối đãi khách hàng có nhất định hiểu biết. Nàng thỉnh thoảng bị Nguyễn An kéo đi ra trên đường đi dạo. Những thứ kia cửa hàng trong còn đều bị kẹo bánh quy lưu cung người miễn phí nhấm nháp ni. Lời của nàng, khác tặng phẩm không có, một điểm bánh mì vẫn là cho lên ma. Tôn Thanh Thanh khóe mắt rút được lợi hại hơn, nàng đệ 508 lần hỏi chính mình, vị này Lục đại sư, thật sự đáng tin, không sai đi. Lục Kiến Thâm còn tại chờ của nàng trả lời, thấy nàng không phản ứng, dứt khoát lại theo túi lớn trong lật một lát, tìm ra một bao cũng không bị lạc thượng miêu chảo ấn một chút quà vặt cho nàng. Lần này bắt quỷ tặng phẩm, không cần khách khí với ta, dừng một chút, nàng lại bổ sung thêm, nếu cảm thấy tốt nói, lần sau có chuyện gì cũng có thể tiếp tục tìm ta Tôn Thanh Thanh. Lần này sự tình đều còn chưa xong xin mời ngài trước đừng nói lần sau thôi huy. Ta nào có như vậy suy a? Huống hồ loại sự tình này cho dù có tặng phẩm chẳng lẽ không phải là bùa bình an là có khắc kinh. Văn chuỗi hạt đeo tay chi loại sao? Này bao nàng tận mắt thấy Lục Kiến Thâm theo bên đường tiểu điếm mua đến 5 khối tiền 2 bao tiểu. Ăn vặt đến cùng là tính loại nào a? Lại nói như thế nào tốt xấu cũng nên ở đóng gói túi thượng nhiều dán một cái độc gia nhãn hiệu đi. Ngươi trượng phu bình thường là thời điểm nào trở về? Lục Kiến Thâm nhìn bốn phía, đem đặt ở cái tủ thượng hai cái không bình hoa đưa qua đi. Nhường Tôn Thanh Thanh thu hồi đến, đừng đem loại này trống rỗng gì đó đặt tại chỗ cao, đây là Thành Vọng mua. Hắn luôn nói muốn dẫn hoa trở về cắm thượng, có thể lão là quên. Ta cũng không để ở trong lòng, Tôn Thanh Thanh vội vàng tiếp nhận. Đem hai cái bình hoa ném vào chữ vật trong quầy. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn, nàng là sẽ không muốn dùng đến thứ này. Hắn bình thường sau khi tan tầm liền trực tiếp đã trở lại. Không sai biệt lắm 6 giờ phía trước có thể đến. nếu không ta hiện tại cho hắn gọi cuộc điện thoại, nhường hắn nhanh chút trở về. Tôn Thanh Thanh trắng mặt nói, không phải nói đến buổi tối, quỷ quỷ quái quái gì đó ngược lại hội trở nên lợi hại hơn sao? Dù sao sớm muộn gì đều phải đến, không chuẩn thừa dịp thiên còn sáng, các nàng còn có thể nhiều vài phần nắm chắc không là. Tôn Thanh Thanh nghĩ như vậy, gặp Lục Kiến Thâm không phản đối, liền đứng dậy đi phòng ngủ cho Thành Vọng đánh cái điện thoại. Chờ lúc nàng đi ra, Lục Kiến Thâm đã tựa vào trên sofa cầm di động đang ở chơi một cái liên tục xem tiểu trò chơi. Miêu Tể khoác lên của nàng trên cánh tay, vài lần đưa ra móng vuốt muốn đi đụng vừa chạm vào màn hình. Đều bị Lục Kiến Thâm đánh trở về. Đừng nháo, người này một móng vuốt đi xuống, toàn bộ màn hình đều được bị ngươi chặn kín. Lục Kiến Thâm thay đổi cái dáng ngồi, đem Miêu Tể ngăn đón ở sau lưng. Miêu Tể hiển nhiên không phục, nó đem móng vuốt dựng lên đến siết chặt, liều mạng hướng Lục Kiến Thâm triển lãm, chứng cứ có sức thuyết phục nàng vừa rồi nói lời nói tuyệt đối là nói ngoa. Hủy nó danh dự, mèo ô, nào có toàn bộ màn hình như vậy khoa trương, nhiều nhất chỉ có nửa, không thể càng nhiều. Tôn Thanh Thanh, này hai tự do tản mạn thành như vậy, khiến cho nàng nghĩ khẩn trương đều khẩn trương không đứng dậy. Miêu Tể thấy nàng trở về, lại lưu loát bò lại nàng trên đầu gối nằm bình, đem bụng nhỏ triển lãm cho Tôn Thanh Thanh, đôi mắt nhỏ ba ba nhìn nàng, ăn no, muốn xoa tiểu bụng bụng. Tôn Thanh Thanh sửng sốt 3 giây, quyết đoán thân thủ đi qua, toàn bộ bàn tay đều bị Miêu Tể tuyết trắng lông tơ vây quanh. Nàng híp mắt, a, lông xù quả nhiên là chữa khỏi thuốc hay. Nhưng mà làm tiếng bước chân lưu lại ở cửa nhà, chìa khóa bị kích thích thanh âm truyền đến khi, chính là Miêu Tể cũng không có cách nào khác giảm bớt Tôn Thanh Thanh khẩn trương cảm xúc. Nàng gắt gao nắm chặt Miêu Tể mau, nhìn qua tùy thời sẽ mở ra cửa sổ, mang theo Miêu Tể trực tiếp theo cửa sổ nhảy xuống. Lục Kiến Thâm vỗ vỗ tay, đem di động hướng trên sofa một ném, lập tức đi tới cửa mở ra. Ngoài cửa đang ở cầm chìa khóa nam nhân sửng sốt, hắn đẩy đẩy mắt kính, lập tức cười nói, ngươi chính là Thanh Thanh nói vị kia đến trong nhà làm khách bằng hữu đi. Ngươi tốt, ta là hắn trượng phu Thành Vọng, nam nhân cao cao gầy gầy thân hình. Trên mũi trống đỡ một bộ kính gọng vàng, nhìn qua sạch sẽ nho nhã, Lục Kiến Thâm dựa ở cửa, cao thấp đánh giá hắn một lát, quay đầu hỏi Tôn Thanh Thanh. Trong nhà có bao tay sao? Tôn Thanh Thanh, ngoặc kép chấm chấm, chù, phòng bếp dùng plastic bao tay. Có thể chứ, Lục Kiến Thâm gật gật đầu, một bên mang theo Tôn Thanh Thanh đưa cho bao tay của nàng. Một bên thối lui một bước, làm cho Thành Vọng vào cửa. Thành Vọng đầu đầy mờ mịt được đi vào đến, bỏ xuống túi công văn liền chỉ điểm Tôn Thanh Thanh đi qua. Tôn Thanh Thanh phản xạ có điều kiện lui về phía sau mở ra. Thành Vọng trên mặt tươi cười cứng đờ. Hắn mất tự nhiên nói. Lão bà, ngươi làm sao vậy? Môn phanh được một tiếng bị đóng lên. Lục Kiến Thâm một thanh nhéo Thành Vọng cổ áo. Không nhường hắn tiếp tục hướng Tôn Thanh Thanh phương hướng tới gần. Nàng vặn vẹo cổ, tựa tiếu phi tiếu nói. Ta nói tiểu lão đệ, hương khói có thể ăn bậy. Nói cũng không thể loạn giảng, ngươi là cái nào bài vị thượng ngươi, lão bà là ngươi có thể tùy tiện kêu, là chính ngươi ngoan ngoãn theo khối này trong thân thể lăn ra đây. Vẫn là, Lục Kiến Thâm nhướng mày nói, ta giúp ngươi đi ra. Nam nhân cau mày, trong mắt xẹt qua một tia che lấp, hắn đối Tôn Thanh Thanh nói, lão bà, ngươi này bằng hữu là chuyện gì xảy ra, thế nào nhưng lại nói mê sảng. Ngươi cũng không quản quản, xem ra là chọn thứ hai, Lục Kiến Thâm mỉm cười. Rất tốt, nàng vừa dứt lời, tay cũng đã vững vàng dừng ở Thành Vọng tóc thượng, nhéo hắn hai bên tóc, đem hắn theo chọn bao tải dường như ở giữa không trung chọn đến chọn đi. Thành Vọng liều mạng muốn đi tách mở tay nàng, nửa người dưới nặng nề mà đập trên mặt đất, Lục Kiến Thâm còn thường thường đá thượng mấy đá, miệng lạnh lùng nói. Ra không đi ra, còn không chịu đi ra có phải hay không? Thành Vọng miệng phát ra mơ hồ không rõ kêu rên. Tôn Thanh Thanh ôm Miêu ngồi ở trong góc, một tay sờ chính mình tóc, chỉ là ở bên cạnh nhìn liền cảm thấy da đầu đau quá hoa. Thành Vọng kia đáng thương tóc hiển nhiên kinh không dừng nàng như vậy tra tấn. Không bao lâu, Lục Kiến Thâm bao tay thượng liền dính đầy hắn vỡ tóc. Lục Kiến Thâm bắt tay bộ một thoát, rõ ràng lưu loát cầm xương bánh chè để ở nam nhân bụng thượng. Thân thủ tế ra phú quý kiếm, hướng Thành Vọng lộ ra một cái âm chắc chắc cười. Phụ thân thời điểm, thân thể là cái gì cảm giác, ngươi cũng có cái gì cảm giác nghĩ như vậy cưới lão bà. Không bằng ta hiện tại liền đem ngươi cắt thế nào, cao hứng không a? Nàng nói xong, ánh mắt theo hắn mộ cái không thể nói nói bộ vị xẹt qua. Tôn Thanh Thanh, chờ, đợi chút, kia nàng lão công về sau làm sao bây giờ? Đại sư chậm đã động thủ, bình tĩnh nột, Thành Vọng dùng một loại hoảng sợ ánh mắt chừng mắt nàng. Gian nan phun ra hai chữ, biến, thái, Lục Kiến Thâm cười tủm tỉm, đừng sợ, giơ tay chém xuống chuyện, nháy mắt liền đi qua. Rất nhanh, phú quý kiếm trong tay nàng run run được lợi hại. Toàn bộ thân kiếm run được tựa hồ muốn theo chuôi kiếm nơi đó ngăn ra. Cuối cùng trực tiếp hóa thành một luồng kim quang chui trở về Lục Kiến Thâm trong thân thể. Nhậm nàng thế nào triệu hồi, cũng không chịu đi ra. Phú quý kiếm, lão tử là một thanh có cốt khí cùng tiết tháo kiếm. Lần sau muốn chặt loại này loạn thất bát tao gì đó. Không cần kêu ta, Lục Kiến Thâm bất đắc dĩ thở dài. Tính tình thật sự là càng lớn, nàng quay đầu đối Tôn Thanh Thanh nói. Giúp ta đi phòng bếp lấy đem dao phay đến, nói xong. Nàng vỗ vỗ Thành Vọng mặt, yên tâm, tuy rằng dao phay so ra kém ta kiếm phong lợi, nhưng ta sẽ tận lực cắt được mau một ít, nhưng ngươi thiếu chịu chút tội. Thành Vọng oán hận muốn nói chuyện. Bỗng nhiên ngũ quan một nhéo, người toàn thân run rẩy đứng lên, hắn một bên bấm chính mình yết hầu, một bên đứt quãng nói, đại sư, đừng, ta tha chết, không là mần ni, thái giám, hắn nói xong câu đó, thanh âm lại trở nên mất tiếng sắc lẹm, sợ cái gì, bất quá chính là một đao thúi lắm, chân chính Thành Vọng gian nan tranh thủ đối thân thể khống chế, cảm tình bị hoạn không là ngươi, mau cho lão tử cút kia, Lục Kiến Thâm thừa cơ rút ra một giấy hoàng phù. Dán tại Thành Vọng chán thượng, tay dùng sức hướng lên trên nhắc tới, một đoàn tối om gì đó bị nàng toàn bộ cho nhấc lên đi ra ném tới bên cạnh. Thành Vọng thân thể phẳng phất bỗng chốc mất đi rồi chống đỡ. Mềm nằm sấp liệt trên mặt đất không có động tĩnh. Kia quỷ căm giận nhìn chằm chằm Thành Vọng cùng Lục Kiến Thâm phương hướng. Hắn tứ chi, bắt giang vũ chảo hướng tới Thành Vọng đánh tới. Xem ra là muốn chui hồi trong thân thể hắn. Miêu tể theo Tôn Thanh Thanh trong lòng nhảy ra. Nó như vậy phân lượng, chạy đứng lên tốc độ so với kia quỷ còn nhanh. Nó bay nhào đến Thành Vọng bên người đem người bảo vệ. Lượng ra giấu ở đệm thịt trong sắc bén móng vuốt. Một chảo cào ở ác quỷ trên mặt. Ác quỷ ăn đau nghĩ đem miêu ném mở. Có thể miêu tể lại gắt gao quấn ở nó trên người. Nhìn như mềm mại cái đuôi. Huy đánh vào quỷ trên người, nhưng lại so dao sắc thấu xương còn đau chút, Lục Kiến Thâm không nhanh không chậm nói. Đến cái đối xứng, quang cao bên phải nhiều khó coi nột, bên trái cũng phải bổ thượng, miêu tể nghe vậy lại là mấy móng vuốt. Nó đối với dưới thân run run quỷ hồn lộ ra tham lam ánh mắt. Ác quỷ run được lợi hại hơn, Lục Kiến Thâm, dạy bao nhiêu lần, không được cái quỷ gì đều ăn, lại đã quên. Miêu tể ủy khuất bĩu môi, phát tiết oán khí giống như, hạ trào càng dùng sức vài phần, Tôn Thanh Thanh, nàng yên lặng đem câu kia, miêu miêu cẩn thận, mau trở lại, cho nuốt trở vào, bến cân vớt, hết chương.